Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, phần 65. Phàm là có đẻ trứng nhu cầu quả răng, đại khái đều sẽ lựa chọn đại trái cây. Chờ bọn họ chạy tới khi liền sẽ phát hiện trái cây sẽ vẫn luôn treo ở chúng nó trước mặt. Thẳng đến bọn họ đâm nhập con nhện bịa đặt bẫy dập mới hồi ngừng lại, kế hoạch mới bắt đầu không đến nửa giờ, liền lục tục có quả răng đụng phải mạng nhện. Chúng nó ở mạng nhện thượng giãy giụa, nhưng lại vô pháp tránh thoát mạng nhện trói buộc. Con nhện nhóm nhanh chóng bò lên trên mạng nhện, đem rơi vào bẫy dập con mồi hoàn toàn cuốn lấy. Ở Phong Ninh dẫn đường hạ, mạng nhện thượng thực mau liền dính đầy quả răng. Phong Ninh lo lắng như vậy đi xuống sẽ giảm bớt chi võng dính tính, cho nên làm con nhện nhóm ăn trước no, lại đi bố trí tân mạng nhện. Phong Ninh nhìn mạng nhện thượng rậm rạp quả răng, không biết vì sao sẽ có một loại thập phần giải áp vui sướng cảm. Nhìn này đó quả răng bị con nhện nhóm trở thành đồ ăn đóng gói, Phong Ninh cảm giác quả răng tai họa cơ bản liền phải giải quyết, nhưng luôn có như vậy một ít tương đối thanh tỉnh tồn tại. Có chút ý chí lực cường đại quả răng, này đó quả răng khi thì bị mê hoặc, khi thì lại thanh tỉnh, ngược lại tự do ở mai lâm chung quanh. Phong Ninh cũng không phải đối bọn họ không hề biện pháp, quả răng đồng dạng thuộc về trên địa cầu giống loài, Phong Ninh cũng không có khả năng đối bọn họ hoàn toàn đuổi tận giết tuyệt. Cho nên Phong Ninh vẫn là quyết định lưu lại một bộ phận, nhưng hắn tuyệt không cho phép này đó quả răng ở hắn địa bàn thượng tác oai tác phúc. Cho nên Phong Ninh tiến vào quả lâm, hắn dùng tinh thần lực ngưng tụ trở thành một đám công kích vũ khí, đem những cái đó bị mê đến đầu óc mê muội quả răng hung hăng mà gõ một phen. Sau đó dùng chính mình tinh thần lực cấp này đó thực lực cường đại quả răng đánh thượng tinh thần lực ấn ký, kể từ đó ít nhất có thể giảm bớt quả răng nguy hại đối mai quả mơ phá hư. Hắn cũng không phải thật sự một chút trái cây đều luyến tiếc đưa ra đi, chỉ là hy vọng nguy hại khuếch tán quá lớn, cho nên hắn cần thiết đem này đó quả răng hoạt động không gian hạn định ở một cái trong phạm vi. Phong Ninh thực vừa lòng lần này xử lý kết quả, con nhện nhóm cũng thực vừa lòng hôm nay thu hoạch. Phong Ninh xuất hiện ở con nhện trước mặt lộ lộ mặt: các ngươi xem, ta không lừa các ngươi đi, này đó nhưng đều là đồ ăn đâu. Giống được con nhện nhóm đương nhiên càng hưng phấn, ở Phong Ninh cho phép hạ, bọn họ sôi nổi ôm một con quả răng đại khối cắn ăn, lập tức bắt giữ đến nhiều như vậy con mồi, chúng nó cũng ăn không hết. Phong Ninh khống chế được máy bay không người lái, đem chúng nó đều mang theo trở về, này đó quả răng hẳn là đủ con nhện nhóm ăn mấy ngày rồi. Phong Ninh cùng giống được con nhện nhóm mang theo chiến lợi phẩm trở về lúc sau, nghênh đón đại bộ phận con nhện thịnh tình quảng hoan nghênh, đồ ăn bị phân đi xuống. Có con nhện đem trong đó một ít cất chứa lên, chuẩn bị lưu trữ tương lai mấy ngày lại ăn. Phong Ninh không có đối bọn họ tộc đàn sự tình khoa tay múa chân, giải quyết quả răng tràn lan sau, chỉ còn lại có mấy trăm chỉ cường trắng quả răng ở Phong Ninh khống chế dưới. Phong Ninh cũng không có vẫn luôn chăm sóc đại ong mật lãnh địa, mà là đem dụ dỗ quả răng sự tình giao cho thủ hạ một con ong được. Chính mình tắc tính toán đi tìm những nhân loại này phiền toái, lần này đi ra ngoài, Phong Ninh có thể nói là mênh mông cuồn cuộn. Hắn dĩ vãng ra ngoài khi đều sẽ không mang nhiều ít ong mật. Lần này hắn lại làm theo cách trái ngược, chẳng những mang đi thượng vạn chỉ ong mật, ngay cả những cái đó mới vừa thu phục quả răng đều bị hắn mang theo đi ra ngoài. Phong Ninh thả ra đi tìm hiểu tin tức trinh sát binh trở về hội báo hạ nguyên đội ngũ vị trí. Phong Ninh trực tiếp mang theo chính mình cấp dưới, tính toán gặp một lần cái này đại đội ngũ. Hệ thống hỏi: ký chủ có tính toán gì không? Phong Ninh không hiểu nó vì cái gì sẽ hỏi như vậy. Đương nhiên là có thù báo thù, có oan báo oan. Lúc trước bọn họ là như thế nào làm chết ta, ta liền như thế nào lộng chết bọn họ. Hệ thống, ký chủ lần trước không còn nói tự mình giết người trái pháp luật sao? Phong Ninh xác thật nói qua nói như vậy, nhưng lúc này hắn lại vẻ mặt cái gọi là đúng vậy, nhưng nhân loại pháp luật cùng ta ong mật có quan hệ gì? Hệ thống, Ngoặc kép, hảo có đạo lý. Hạ Nguyên lúc này sắc mặt cũng không đẹp. Tuy rằng bọn họ thành công về phía vùng cấm rảo bước tiến lên một khoảng cách, nhưng tương đối ứng mà trả giá rất nhiều đại giới, hắn đội viên thiệt hại gần 1/3. Nếu không phải đội ngũ chung còn có chữa khỏi hệ dị năng giả, hắn lần này thương vong con số sẽ lớn hơn nữa, bởi vì gần nhất tử vong nhân số có chút nhiều. Thân là đội ngũ chung chữa khỏi hệ dị năng giả, Phong Dễ đã chịu không tồi đãi ngộ. Tuy rằng hắn sức chiến đấu kém, nhưng đội ngũ chung mặt khác thành viên vì chính mình ở bị thương thời điểm có thể được đến trị liệu, đều ở tận lực bảo hộ hắn an nguy. Phong Dễ đã từng sinh hoạt ở bị Phong Ninh áp chế hoàn cảnh bên trong, cảm thấy chính mình tài hoa bị mai một. Phong Ninh sau khi chết, hắn thực sự trong lòng vui sướng rất dài một đoạn thời gian. Tuy rằng hắn trị liệu từ trường gió lốc di chứng thủ pháp cùng Phong Ninh vô pháp so, còn bị Dương Tiểu Bổn hạ mặt mũi, nhưng hắn mặt ngoài tuy rằng là một bộ bạch liên hoa bộ dáng, phía dưới lại là da mặt dày quá tường thành, căn bản liền không đem Dương Tiểu Bổn bất mãn để ở trong lòng. Đã không có Phong Ninh trở ngại, bọn họ thậm chí còn có thể gia nhập một cái càng cường đại đội ngũ. Từ gia nhập Hạ Nguyên đội ngũ, bọn họ cái này tiểu đội thu hoạch đến chiến lợi phẩm đều phải nộp lên trên hơn phân nửa. Nhưng Phong Dễ cảm thấy chính mình được đến tôn trọng, cũng thực hưởng thụ đại gia đem hắn trở thành một cái độc lập dị năng giả, mà không phải yêu cầu dựa Phong Ninh dưỡng bình hoa. Tưởng tượng đến đội ngũ chung còn có như vậy nhiều người muốn nịnh bợ chính mình, hắn luôn có một loại có thể khống chế những người khác vận mệnh vui sướng. Đội trưởng, nơi này đầu là càng ngày càng nguy hiểm, chúng ta có phải hay không cần phải trở về? Có cái đội viên chặt đứt một cánh tay, dựa theo hắn trước mắt tình huống, rất khó tiếp tục kiên trì. Rất nhiều người đều đã sinh ra lui ý, chỉ là Hạ Nguyên vẫn luôn không muốn từ bỏ. Hạ Nguyên ánh mắt có chút lạnh băng, không thể lui. Hiện tại đều đã tới rồi tình trạng này, lui lại chính là thất bại trong gang tấc. Cụt tay đội viên đột nhiên quỳ xuống, đội trưởng, xem như ta cầu ngươi, chúng ta chạy nhanh lui lại đi. Ta đệ đệ đã chết, ta cũng chặt đứt cánh tay, tiếp tục đi xuống sớm hay muộn mất mạng. Hạ Nguyên lạnh lùng nói, nếu là tưởng rời đi ngươi liền đi, đừng ở chỗ này dao động quân tâm. Này vùng cấm đến tột cùng có cái gì thứ tốt, nói vậy các ngươi đều biết. Đã có chỗ tốt, đương nhiên yêu cầu trả giá chút đại giới. Chương 74, cụt tay nam nhân trong lòng giận dữ. Hiện giờ đã thâm nhập vùng cấm, lúc này hắn nếu là một người rời đi, nào còn có thể lưu lại mạng nhỏ. Hạ Nguyên lời này xem như hoàn toàn rét lạnh hắn tâm. Cụt tay nam nhân đột nhiên đứng lên, có chút điên cuồng nói, ngươi làm ta đi, ta con mẹ nó đi theo ngươi vào sinh ra tử, đệ đệ đều tặng mệnh, ngươi lại vì bản thân tư dục làm ta đi chịu chết. Ta bất quá là vì đại gia hảo. Hạ Nguyên lạnh nhạt nói, nơi này tài nguyên chẳng lẽ không đủ để làm chúng ta mạo hiểm sao? Tài nguyên sung túc lại như thế nào? Cuối cùng còn không đều là vào ngươi túi. Cụt tay nam nhân chỉ chung quanh một vòng người, ngươi nhìn xem chung quanh còn có mấy người là nguyện ý đi theo ngươi. A, mọi người đều là người, dựa vào cái gì phải vì ngươi dã tâm mua đơn? Chung quanh đội viên khác đều cúi đầu, tuy rằng không ai tán đồng, lại có thể nhìn ra bọn họ đều cam chịu. Một tay nam tử nói, Hạ Nguyên ánh mắt hung ác nham hiểm, lạnh lùng nói, nếu ngươi không tính toán rời đi, vậy đừng rời đi. Cụt tay nam nhân về phía sau lui một bước. Ngươi có ý tứ gì? Hạ Nguyên lạnh nhạt nói. Có ý tứ gì? Nếu không phải thực lực của ta cũng đủ cường đại, các ngươi có thể sống đến bây giờ, đã sớm ở mấy năm trước chết ở các loại nhiệm vụ. Các ngươi nên cảm tạ ta lại cho các ngươi sống lâu mấy năm. Các ngươi bằng vào ta phù hộ mới có hiện tại ngày lành. Hiện tại lại tưởng cùng ta đề điều kiện. A, hắn ngữ khí tựa hồ muốn nói, các ngươi không xứng. Một tay nam biết chính mình khó có thể phản bác, rồi lại không muốn thừa nhận, nghẹn đỏ mắt nói, Hạ Nguyên, ngươi đừng ép ta, thật bức nóng này ta chẳng sợ thực lực không bằng ngươi, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. chỉ bằng ngươi về điểm này thủ đoạn, cũng phối hợp ta đồng quy vu tận. Hạ Nguyên đối này thập phần khinh thường, không khí tức khắc có chút đối chọi gay gắt lên. Phong Dễ nguyên bản tính toán tiến lên khuyên can. Hắn cảm thấy trong khoảng thời gian này chính mình cũng lại nói tích lũy một ít uy vọng. Chính mình lời nói nhiều ít có chút uy tín, chỉ là hắn còn không có mở miệng đã bị La Nam Việt ngăn. Chờ, này thuộc về lão đội viên chi gian mâu thuẫn. Bọn họ này đó mới vừa gia nhập không lâu người liền không cần thiết trộn lẫn, chỉ cần bọn họ có thể an toàn. Đội viên khác chết sống cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Lúc này hoàn toàn không cần thiết nằm vũng nước đục này, Phong Dễ một phen rối rắm sau vẫn là nhịn xuống, cụt tay nam hiện giờ có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Hắn đột nhiên chiều người chung quanh hô, mọi người đều nghe được đi. Hạ Nguyên căn bản là không đem chúng ta đương người. Hắn cho rằng chúng ta đều là hắn công cụ, đều là giúp hắn thu hoạch tài nguyên công cụ. Các ngươi cam tâm đương hắn công cụ sao? Ta không cam lòng, ta phải rời khỏi nơi này. Ai nguyện ý cùng ta cùng nhau? Chung quanh căn bản không có người hưởng ứng. Tuy rằng ngo ngoe dục dịch người rất nhiều, nhưng mọi người đều lo lắng Hạ Nguyên sẽ thu sau tính sổ, cụt tay nam đến không ai đáp lại. Không khỏi có chút mất mát, chỉ có thể lại lần nữa cổ động nói. Ai muốn theo ta đi? Chúng ta có thể dựa theo đường cũ phản hồi. Này dọc theo đường đi rất nhiều nguy hiểm đều bị thanh trừ. Chúng ta khẳng định có thể an toàn rời đi, đội viên khác vẫn là mặc không lên tiếng giả ngu. Diễn kịch một vai một tay nam không khỏi lâm vào xấu hổ, không có người đáp lại nguyên nhân chủ yếu. Là cụt tay nam thực lực giống nhau. Nếu hắn là một cường giả, có thể bảo đảm đi theo người của hắn có một nửa tồn tại suất. Không đến mức sẽ không một người phản ứng, nhưng đầu óc không hố người đều rõ ràng. Cụt tay nam sở dĩ nói ra này đó dõng dạc hùng hồn nói. Bất quá là cảm thấy người nhiều một ít càng an toàn, Phong Ninh cùng mặt khác ong mật liền tránh ở. Cách đó không xa thân cây sau. Nhìn cái kia phương hướng chó cắn chó, hắn nguyên bản là nghĩ đến báo thù. Không thành tưởng sẽ nhìn đến như vậy một hồi trò hay, Hạ Nguyên tựa hồ cũng thực vừa lòng những người khác phản ứng. Hắn đi bước một tới gần cụt tay nam, ánh mắt có chút lạnh nhạt. Ta vừa rồi tựa hồ nói qua, nếu ngươi không nghĩ đi, vậy đừng rời đi. Cụt tay nam cảm nhận được trên người hắn lộ ra nùng liệt sát khí, không tự giác lui về phía sau vài bước. Ngươi muốn làm gì? Ta tốt xấu cũng là bồi ngươi đồng sinh cộng tử quá người. Hạ Nguyên một đao chặt bỏ, đánh gãy hắn câu nói kế tiếp. Cụt tay nam thân đầu chia lìa, máu tươi vẩy ra. Hạ Nguyên trên người lại không có lây dính mảy may. Hạ Nguyên lấy ra khăn tay đem chính mình đao thượng vết máu lau khô, lạnh nhạt mà đối những người khác nói. Ta Hạ Nguyên làm người nhất giảng nghĩa khí, nhưng nếu là ai cùng ta không phải một lòng, vậy đừng trách ta không khách khí. Hạ ca ngươi vui đùa cái gì vậy? Các huynh đệ sao có thể sẽ cùng ngươi không phải một lòng? Vừa rồi tên kia chỉ do đánh giám, không cần thiết để ở trong lòng. Đại gia đối với ngươi thực lực đều là tán thành, nếu không cũng sẽ không theo ngươi sớm đến bây giờ a. Một khi có người bắt đầu tỏ lòng trung thành, những người khác cũng cùng phong mà thượng. Ở Hạ Nguyên bên người khen tặng, Phong Ninh có chút tiểu thất vọng. Nguyên bản hắn còn nghĩ xem có thể hay không làm những người này bên trong chi gian đánh lên tới. Xem ra không dễ dàng như vậy a. Theo bên người ong 29 nói, ong chúa, chúng ta đây là muốn làm gì? Đương nhiên là tính toán cấp đám kia người một ít giáo huấn, kia vì cái gì còn chưa động thủ? Này không phải đang chờ đợi thời cơ sao? Trong tay hắn như vậy nhiều ong mật xác thật có thể đánh thắng trận, nhưng dưới tình huống như vậy phỏng chừng sẽ xuất hiện thương vong, ong mật bị thương đảo không phải cái gì đại sự, rốt cuộc còn có thể tiến hành đệ nhị. Lần thứ ba lột xác tiến hóa sau thân thể tàn khuyết liền sẽ khôi phục. Nhưng nếu ong mật tử vong, đó chính là thật sự không được cứu trợ. Phong Ninh hiện giờ đã không thể đem ong mật đơn thuần trở thành ong mật. Hắn đã trở thành cái này tộc đàn một phần tử. Cách nói, cũng chính là bọn họ đều là người một nhà. Ông 29 cảm thấy chính mình nghe xong này giải thích liền cùng không nghe giống nhau. Nó vẫn là không biết khi nào tiến công a. Phong Ninh theo như lời, cơ hội thực mau liền tới rồi, cụt tay nam tử vong sau máu tê hương vị quá lớn, thực mau liền hấp dẫn tới mặt khác đi săn giả, một đám hút máu mũi nghe máu hương vị tìm kiếm lại. Đây, vừa rồi còn ở lẫn nhau tỏ lòng trung thành đội ngũ. Ở một đoàn mũi tiến đến khi sôi nổi trốn tránh chạy trốn. Loạn thành một đoàn, Phong Ninh trước mắt sáng ngời. Biết là cơ hội tới, thừa dịp này nhóm người hỗn loạn khi. Hắn mang theo nhà mình tiểu đệ đi tới Phong Dễ cùng La Nam Việt mấy người bên người, ở mũi khởi. Sướng hút máu công kích khi. Phong Ninh lập tức làm ong mật đi lên cũng chát một châm. Không cần thiết làm độc châm thoát ly đuôi bộ. Hắn chỉ cần có một cái dấu vết liền thành, vừa rồi còn bình tĩnh mà du tẩu ở khắc khẩu ở ngoài Phong. Dễ bốn người. Hưởng thụ tới rồi ong mật nhóm độc nhất vô nhị chiêu đãi. Ở ong mật kim đâm đau đớn trung thét chói tai không thôi, kia tiếng kêu thảm thiết đem bốn phía đang. Ở công kích mỗi đội viên giật nảy mình, có người khe khẽ nói nhỏ nói. Còn không phải là bị mũi cắn mấy khẩu. Đến nỗi kêu thảm như vậy sao? Này đó mũi không giống những cái đó độc mũi. Cũng chỉ là hút máu mà thôi a. Hết chương.